Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 258, Đại Ngụy Nguy Khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Quốc Công vội đưa tay ngăn lại. Tuổi đã cao rồi, sao tính tình còn hấp tấp như vậy? Thành Quốc Công phu nhân ném mạnh cây phất trần, cất giọng bực bội, cũng tại theo ông cả đấy. Thành Quốc Công không vừa lòng, Huyền Nhi tuấn tú thế kia, sao bà không nói là giống ta? Phu nhân Thành Quốc Công lại nhặt cây phất trần lên. Thành Quốc Công lập tức mềm mỏng. Giống bà, những chỗ tốt đều giống bà cả. Phu nhân Thành Quốc Công hài lòng gật đầu. Thở dài, thôi được rồi, Tôn Nhi đã lớn, có chủ ý của mình. Cứ để nó vậy đi. Thành Quốc Công phụ họa. Phải đó. Đến khi bàn chuyện hôn sự thì cũng không thể vượt mặt chúng ta. Lúc ấy lo liệu đàng hoàng là được. Việc cần kíp lúc này là tìm cơ hội giải thích rõ ràng với lão nho cổ hủ kia. Phu nhân Thành Quốc Công chợt trầm tư. Chớp mắt một cái, Huyền Nhi đã có cô nương trong lòng. Nếu Mặc Nhi còn ở đây thì tốt biết bao. Thành Quốc Công mấp máy môi như muốn nói gì. Cuối cùng chỉ lặng lẽ thở dài. Hôm sau trời u ám, mây mù trắng xóa phủ kín bầu trời, mang theo vài phần lành lạnh. Trời còn chưa sáng, quan viên bốn phương đã vội vã tiến vào hoàng thành. Bắt đầu buổi chiều sớm trong ngày, Khánh Xuân Đế vì chuyện của Ngô Vương mà tâm tình không vui. Chỉ mong sớm kết thúc để quay về nghỉ ngơi. Nào ngờ đúng lúc ấy, một vị ngự sử nổi danh cương trực lại bước ra, cất giọng vang dội, thần có tấu trình. Khánh Xuân Đế nhíu mày, chờ vị ngự sử không biết nhìn sắc mặt kia tiếp tục. Ngự sử kia hào hùng biện luận, liệt kê từng lỗi lầm của Ngô Vương, ngay cả chuyện mấy ngày trước Ngô Vương tư thông với cung nữ bên cạnh mẫu phi cũng bị lôi ra ánh sáng. Khánh Xuân Đế càng nghe sắc mặt càng u ám. Ngài biết hôm nay đừng mong sớm hạ triều. Ngự sử vừa dứt lời, một vị quan phe Ngô Vương lập tức phản bác. Lời của Triệu đại nhân thật quá đáng. Vương gia còn trẻ, nam nữ có chút lầm lỡ cũng không đáng kể. Triệu ngự sử suýt phun một ngụm nước bọt vào mặt kẻ đối diện. Vương đại nhân coi chuyện đêm hội với Nico là lầm lỡ, rõ ràng là trụy lạc vô độ. Người ngồi trên long ỷ sắc mặt tối sầm. Trụy lạc vô độ, dùng lời này để hình dung nhi tử chưa đến tuổi đội mũ thì cũng quá mức rồi. Thế nhưng thời điểm này Khánh Xuân Đế cũng không tiện mở miệng, đành để mặc hai bên tranh luận kịch liệt. Thành Quốc Công đứng giữa bá quan lặng lẽ liếc nhìn phản ứng của Khánh Xuân Đế, thầm nghĩ lời Phùng Thượng Thư nói quả chẳng sai. Người ta vẫn luôn hướng về con mình, dù có giận con thì nghe người khác mắng nhiều cũng sẽ vô thức muốn bênh vực. Nghĩ tới đây, ông lại nhìn sang Phùng Thượng Thư. Phùng Thượng Thư đứng giữa nhóm văn thần, cũng vừa lúc nhìn lại, một văn một võ, hai lão thần chạm mắt nhau. Phùng Thượng Thư mỉm cười đầy thân thiện. Thành Quốc Công rời ánh mắt, trong lòng đầy nghi hoặc. Không đúng, dù hôm qua cùng uống rượu coi như hòa nhã, nhưng hôm nay Phùng Thượng Thư lại quá mức thân thiện. Thành Quốc Công sững người, bỗng hiểu ra, lão nho cổ hủ kia đang thương cảm cho việc đại tôn tử của ông là kẻ đoạn tụ. Hiểu ra rồi, Thành Quốc Công đen mặt trừng sang. Phùng Thượng Thư thoáng sững sờ, sau đó như lĩnh ngộ, khẽ gật đầu, nếu cháu trai ông ta thích nam nhân, tâm trạng ông ta chắc cũng lúc nắng lúc mưa thế này. Lão Quốc Công thật không dễ dàng gì. Thành Quốc Công, nếu không phải đang trầu chiều, ông đã xông qua đánh một trận rồi. Lại thêm một vị quan phe Ngô Vương đứng ra, tiếp tục biện hộ cho Ngô Vương. Triệu ngự sử đơn đả độc đấu, vẫn không rơi vào thế hạ phong. Lúc này, một vị quan khác bước ra, khiến phe Ngô Vương lập tức cảnh giác. Đó là người của Thái tử. Thần cho rằng lời của vương, lý hay vị đại nhân không sai. Vương gia vẫn là đứa trẻ, cớ gì khiến Triệu đại nhân mắng nhiếc nặng lời đến thế? Lại một vị quan lên tiếng, Thần tán đồng, vương gia chỉ là lỗi nhỏ, sửa đổi là được. Đúng vậy, nói cho cùng đây là chuyện riêng trong nhà thiên tử, vốn không cần đưa ra triều đình luận bàn. Phe Ngô Vương trợn tròn mắt, đám người bên thái tử làm sao vậy? Sao từng người còn sốt sắng giải vây cho vương gia hơn cả họ? Hàn thủ phụ càng nghe càng cảm thấy không ổn. Sự việc phát triển đã có phần vượt khỏi tầm kiểm soát. Ngay lúc ấy, một vị quan viên kích động nói lớn. Gặp gỡ với Nico thì đã sao? Các bậc minh quân lập nên thời Thái Bình thịnh trị trong lịch sử. Chẳng lẽ chưa từng có phong lưu vận sự? Hàn thủ phụ vừa định mở miệng khống chế cục diện hỗn loạn. Khánh Xuân Đế đã không nhịn nổi mà nổi giận. Đủ rồi, Khánh Xuân Đế cảm thấy lần này lão nhị thật quá phận. Còn hơn cả chuyện tư thông với cung nữ bên cạnh mẫu thân ruột. Khánh Xuân Đế đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với các thần tử nhảy nhót mắng mỏ. Vậy mà ngoài một mình Triệu Ngự Sử ra mặt đàn hạc, những người khác lại đồng loạt bênh vực Ngô Vương. Bách quan triều đình hiện giờ lại có tiêu chuẩn thấp đến vậy sao? Phát hiện này khiến Khánh Xuân Đế vô cùng phẫn nộ. Thần tử đều biến thành kẻ không phân phải trái. Chỉ biết a-dơ nịnh hót. Vậy Đại Ngụy chẳng phải đang lâm nguy rồi sao? Đại Ngụy mà nguy khốn, ngai vàng của Hoàng đế cũng chẳng thể yên ổn. Không được, nhất định phải khiến đám tiểu nhân này hiểu rằng lễ nghi quy củ không thể phế bỏ. Phải nghiêm khắc trấn áp tệ phong tà khí. Khoảnh khắc ấy, nỗi lo về vận nước lấn át tình cảm phụ tử. Khánh Xuân Đế đã gác chuyện bao che yêu thương Ngô Vương sang một bên. Ngài đập tay lên thành long ỷ, sắc mặt u ám, ai nói Ngô Vương vẫn còn là hài tử mà lại thông dâm với Nico, ngồi trong điện đều là những người từng đọc sách thánh hiền. Cớ sao có thể mở miệng nói ra lời trái lương tâm như thế? Đôi mắt nghiêm khắc quét qua khắp đại điện, bách quan đều cúi đầu lặng lẽ, một vị quan cắn răng đứng ra nhận, ý thần là... Vương gia chưa đến tuổi đội mũ, khi nãy Triệu Ngự Sử lên án Ngô Vương trụy lạc vô độ. Khánh Xuân Đế cũng từng nghĩ, nhi tử vẫn chưa đến tuổi đội mũ, sao lại dùng lời lẽ cay nghiệt đến vậy? Nhưng giờ phút này nghe lại bốn chữ ấy, Khánh Xuân Đế lại giận sôi máu. Trong mắt bách quan, chưa đến tuổi đội mũ thì có thể đêm đêm tư thông với tiểu Nico. Đại Ngụy thật sự nguy rồi. Vô đạo, đây là lời mà một thị lang công bộ nên nói ra sao? Khánh Xuân Đế đang chuẩn bị bùng nổ, thì Phùng Thượng Thư kịp thời lên tiếng. Lão thần cho rằng, chính vì vương gia còn trẻ, nếu có chỗ chưa thỏa đáng lại càng nên chỉ ra để sửa đổi. Khánh Xuân Đế khẽ gật đầu, quả là lễ bộ Thượng Thư, không như đám người kia chỉ biết xu nịnh, Phùng lão đầu. Quả nhiên là lựa chọn sáng suốt cho chức lễ bộ thượng thư. Hàn thủ phụ thì ánh mắt phức tạp. Lập trường của Phùng thượng thư xưa nay khó mà đoán định. Tất nhiên, hôm nay mọi phản ứng đều bất thường. Phùng thượng thư chắp tay. Hoàng thượng anh minh, thưởng phạt phân minh, sớm đã trách phạt vương gia rồi. Chư vị đại nhân cũng không cần vì việc này mà tiếp tục tranh luận. Sắc mặt Khánh Xuân Đế hơi cứng lại, trách phạt, ý chỉ là chuyện phạt Ngô Vương ở trong vương phủ kiểm điểm. Triệu Ngự Sử nghe vậy lập tức chất vấn, không rõ Hoàng thượng đã trách phạt vương gia ra sao. Khánh Xuân Đế mấp máy môi, hiếm khi cảm thấy lúng túng, sau đó là tức giận, tất cả đều do tên nghịch tử này gây họa, không những khiến ngài khó xử. Còn để ngài nhìn rõ những tệ phong trong triều, nếu chuyện này cứ để nhẹ nhàng trôi qua, mặc cho tà khí lan tràn khắp triều. Bốn chữ, Đại Ngụy nguy khốn, như hiện rõ trong đầu Khánh Xuân Đế. Chấm đã giáng Ngô Vương làm quận vương, Triệu Khanh chưa nghe sao? Khánh Xuân Đế điềm nhiên hỏi lại, thôi vậy, đến khi lão nhị đội mũ, cũng có cớ mà thăng chức trở lại. Điện đường lập tức lặng ngắt như tờ, sau đó là tiếng xì xầm nhỏ to, Ngô Vương bị giáng làm quận vương rồi sao? thật chưa từng nghe thấy. Cách chương.